Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1090, ấn ký. 6 chương, hoàn tất, hắn đối loại cảm giác này rõ ràng nhất bất quá. Tại phía trong lăng bên trong cảm thụ được quá nhiều. Đây là ngày thần uy thế. Hiển nhiên là thiên thần cao thủ tới gần. Đại viên kính trí quan chiếu 100 dặm. Hắn rõ nét thấy được trên không trung. Hoàng thượng cùng khác một cái mày râu đều trắng lão giả chạm nhau một trường. Hai người riêng phần mình lui lại. Phiêu phiêu trốn vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Một trường này không có lực lượng kinh thiên động địa. Thậm chí không có chút nào lực lượng tràn ra ngoài. Giống như hai cái người không có võ công đối đầu một trường. Lúc trước tắc nghẽn người lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Mây trôi nước chảy. Giống như hết thảy đều không có sinh. Tình cảnh vừa nãy tựa như là hắn ảo giác đồng dạng. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hoàn hảo đại phó hoàng đế phản ứng nhanh. Hơn nữa kiên quyết cường ngạnh. Nếu không chỉ cần ban đêm một bước. Bị hoàng thượng lại bù một trường. Vậy mình thực chắc chắn phải chết. Sợ là trực tiếp biết vỡ thành từng khối từng khối. Khô Vinh Kinh cũng không phục sinh được. Hắn lóe lên biến mất tại nguyên địa. Xuất hiện ở một tòa khác trong trạch viện. Hắn không muốn bị hoàng thượng tiếp cận. Cũng không muốn bị đại phó hoàng đế tiếp cận. Trong mắt bọn hắn chính mình đều là một con kiến. Tùy thời có thể dẫm chết. Loại cảm giác này để hắn phẫn nộ. Cũng là hắn liều mạng hướng thiên thần động lực chi nhất. Hắn ghé vào tòa này trạch viện tiểu đình bên trong tiếp tục thổ huyết. Hắn bên trong trộn lẫn khối thịt. Hắn một bên thổ huyết một bên khiếp sợ. Vừa rồi một màn kia quá hiểm. Kém một chút không về được. Nếu không phải có thiên ma phệ linh thuật cắn nuốt kia một cái thiên thần lực. Cái kia một trưởng căn bản kích không trúng hoàng thượng thậm chí đánh trúng vào cũng chỉ là gãi. Ngứa ngứa. Không đánh tan được hắn đối không gian phong tỏa. Không thể trốn đi đâu được. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên thần chi uy thế coi là thật đáng sợ đáng sợ. Khô Vinh Kinh nhất động. Bốn phương tám hướng linh khí cuộn trào mãnh liệt mà tới. Trị liệu hắn trọng thương. Tuy nói như nhau muốn chết. Vẫn còn có một hơi chống đỡ không chết. Hắn từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc. Đem bình bên trong đan dược toàn đổ tiến miệng bên trong. Xung quanh linh khí cuộn trào mãnh liệt. Tăng thêm linh đan linh khí tại ngũ tạng lục phủ ở giữa le lói lượn quanh. Không ngừng chữa trị ngũ tạng lục phủ. Thương nặng cỡ nào đều chống đỡ được. Nhưng thiên thần lực lại như đao nhỏ một loại. Cô đọng không gì sánh được. Sắc bén không gì sánh được. Không ngừng cắt ngũ tạng lục phủ. Lực phá hoại hơn nhiều linh khí cùng linh đan chữa trị. Thân thể tại tấn suy bại xuống dưới. Hắn nguyên bản cái kia dùng thiên ma phệ linh thuật thôn phệ cái này thiên thần lực. Đáng tiếc thiên ma châu bị thiên thần lực chấn vỡ. Thiên ma phệ linh thuật vô pháp thôi động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời thần lực tàn phá bừa bãi. Địa tạng chuyển luân kinh kiệt lực muốn chuyển hóa. Vừa đem hắn nghịch chuyển. Hóa chết mưu sinh. Theo phá hư biến thành chữa trị. Lại liền lập tức lại biến trở về đến. Thiên thần lực giống như có ý thức của mình một loại. Là một cỗ thuần túy ý chí. Địa tạng chuyển luân kinh có thể chuyển hóa nhất thời. Lại không thể một mực chuyển hóa nó. Sở Ly lộ ra cười khổ. Thiên thần một kích uy lực như vậy. Chúng vào liền sống không được. Hắn trơ mắt nhìn xem chính mình tại suy bại đi hướng tử vong. Chiếu cái này độ. Qua không được một khắc đồng hồ sẽ chết đi. Hắn não hải tật truyền. Không cam tâm như vậy khoanh tay chịu chết. Bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, nghịch chuyển địa tạng chuyển luân kinh, lại là không để ý tới thiên thần lực, mà là nhằm vào thân thể. Địa tạng chuyển luân kinh nghịch chuyển, chẳng những không khôi phục thân thể, ngược lại cùng thiên thần lực cùng một chỗ phá hư thân thể. Thân thể suy bại độ đột nhiên tăng tốc, thời gian một chén trà, hắn đã tính mệnh hấp hối. Hắn bắt đầu thuận chuyển địa tạng chuyển luân kinh, một cỗ kỳ dị sinh cơ xuất hiện. Tấn khôi phục ngũ tạng lục phủ, tinh thần hắn chấn động, đáng tiếc thiên thần lực còn tại, tiếp tục phá hư ngũ tạng lục phủ. Hắn lại không để ý tới thiên thần lực, vẫn chính chuyển địa tạng chuyển luân kinh, theo sinh cơ không ngừng hiện lên, Trên ngực Phương bỗng nhiên xuất hiện một cái so trần ai còn mỏng manh hơn thiên ma châu. Tấn khuếch tán tới quanh thân. Thiên ma trận lại xuất hiện. Hắn vui mừng quá đỗi. Thiên ma phệ linh thuật bắt đầu vận chuyển. Thôn phệ tới thiên thần lực. Thiên thần lực từng chút bị thiên ma phệ linh thuật thôn phệ. Đối ngũ tạng lục phủ phá hư yếu dần. Xung quanh linh khí cùng linh đan linh khí liều mạng khôi phục ngũ tạng lục phủ. Dần dần duy trì một cái không tốt không xấu cục diện. Theo thiên thần lực yếu bớt, linh khí dần dần chiếm thượng phong. Cuối cùng thiên thần lực hoàn toàn bị thôn phệ. Linh khí không ngừng khôi phục ngũ tạng lục phủ. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái mạng này cuối cùng tại kiếm về. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hắn triệt để khỏi hẳn. Nhìn không ra thụ thương. Hôm qua tính mệnh hấp hối giống như không phải hắn. Hai ngày trạng thái có thiên địa chi biệt. Hắn nhíu mày ngồi trong tiểu viện. Đem trong viện huyết chôn kỹ. Cau mày, minh tư khổ tưởng. Khôi phục sau khi khỏi hẳn. Hắn quan chiếu tự thân lúc hiện. Một cỗ khí tức như có như không tại não hải hư không quanh quẩn. Như có như không. Phảng phất trong bầu trời đêm một cỗ gió. Nếu không phải hắn thần hồn cường tráng kinh người, sợ là rất khó hiện cỗ khí tức này. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cỗ khí tức này là thiên thần lực để lại, là hoàng thượng ấn ký. Chỉ cần mình vừa rời đi đại phó, hoàng thượng nhất định có thể dựa này ấn ký tìm tới chính mình. Mặc kệ biến hóa thành gì đó bộ dáng, đều sẽ bị hắn tìm tới. Sau đó một trưởng vỗ chết, nếu không phải thần hồn đủ cường đại. Hiện cỗ khí tức này, chính mình hiện tại đã chết. Hắn muốn rất nhiều biện pháp, dùng đại viên kính trí đi áp chế, Phật Đà cùng thiên ma đi bắt giữ, đều không thể thay vào đó cỗ khí tức, như gió như sương như khói, không thể nắm lấy, vô pháp bắt giữ, cuối cùng hắn không thể làm gì, chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng, hóa thân chết anh, đi thiên ma tông, hắn phiêu thân tới đến thiên ma tông. Trực tiếp đến đại điện, cất giọng nói, đệ tử Chiết Anh gặp qua Lý Sư Tổ. Chiết Anh, phía trong truyền đến quát khẽ, Sở Ly đẩy cửa vào đại điện, ôm quyền thi lễ, gặp qua Lý Sư Tổ. Ngươi vậy mà ly khai âm phong cốc, Lý trưởng lão trầm mặt trên dưới quan sát hắn. Hắn biết rõ âm phong cốc là bực nào tồn tại, cửu tử nhất sinh, Chiết Anh có thể ly khai, coi là thật ngoài dự liệu, đúng. Sở Ly đạo, Lý trưởng lão trầm giọng nói, ngươi vừa ly khai âm phong cốc, còn trở về làm gì? Sở Ly nói, đệ tử muốn gặp một lần bốn vị sư tổ. Hừ, Lý trưởng lão tức giận, ngươi là cố ý tức giận chúng ta à? Hỗn trướng, Sở Ly mỉm cười, Lý trưởng lão quan sát hắn vài lần, cau mày nói, ngươi thiên ma công luyện đến tầng thứ 9 rồi. Đúng, Sở Ly gật đầu. Như vậy luyện pháp, không có gì có thể cao hứng. Lý trưởng lão khẽ nói. Ngươi còn muốn nán lại tại thiên ma tông? Đương nhiên, Sở Ly nói. Tông chủ từng nói. Ta chỉ cần ra âm phong cốc. Tất cả mọi chuyện xóa bỏ. Ta hay là thiên ma tông đệ tử. Đã như vậy, vậy liền trở về nghỉ ngơi đi. Lý trưởng lão đạo. Sở Ly lên tiếng. Bỗng nhiên lui lại một bước. Tự hồ trong lúc vô tình đụng phải thiên ma tượng. Hắn một lần bay rớt ra ngoài. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lý trưởng lão giật mình. Bận bịu mời đến người tới. Đem Sở Ly đỡ trở về chính hắn phòng. Sở Ly ung dung tỉnh lại thời. Hiện bên ngoài trời sáng choang. Nhìn một chút cửa sổ ảnh tử. Biết rõ là vào lúc giữa trưa. Đầu hắn đau muốn nứt. Không có cách nào thi triển đại viên kính trí. Não hải hư không lần nữa bị trọng thương. Hắn dùng chính là lưỡng bại câu thương biện pháp. Không biết lần này trọng thương có thể hay không đem hoàng thượng ấn ký ma diệt rớt lại. Như ma diệt không xong, vậy chỉ có thể đi khiêu chiến thiên thần cao thủ. Sau đó dùng thiên thần kia cao thủ đối phó hoàng thượng ấn ký. Có lẽ có một tia hy vọng. Bằng không hắn không thể trở về đại quý. Chỉ có thể ở lại bên này. Lúc này không biết Tiêu Kỳ hẳn là lo lắng. Chưa xong còn tiếp. Tám thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.